Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 602, Rebecca. 2. Rebecca sinh ra muốn đi ma hóa ý nghĩ cũng không kỳ quái. Nàng hiện tại mất trí nhớ, đối với mình thân vì nhân loại chuyện này cũng không thế nào quan tâm. Mà kỳ thật, liền xem như nàng không có mất trí nhớ. Bởi vì quá khứ kinh lịch thống khổ, cùng không cách nào khu vực loại lực lượng kia vi tôn hoàn cảnh xã hội, nàng cũng vẫn như cũ sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Bất quá, nàng mặc dù nghĩ đến ma hóa, nhưng là cùng ma quốc bên trong tuyệt đại đa số người. Nàng cũng lo lắng ma hóa sẽ có hay không có cái gì tai hại. Tỉ như ngày sau hình tượng có thể hay không biến rất xấu xí. Tỷ như có thể hay không giảm bớt tuổi thọ. Tỷ như có thể hay không tính tình đại biến đánh mất bản ngã. Những này lo lắng là ma quốc bên trong tuyệt đại đa số người không có tiến hành ma hóa nguyên nhân. Bọn hắn muốn tiếp tục quan sát một trận. Nếu như những cái kia ngay từ đầu ma hóa người không có sinh ra cái gì chỗ hại, như vậy lại tiến hành ma hóa cũng không muộn. Bất quá, cũng đương nhiên. Nhóm đầu tiên ma hóa người có thể chiếm được rất nhiều tốt bên ngoài. Coi như những cái kia khi ký nữ nam ký cũng có thể sinh đến trước được ưu thế lôi kéo đến một nhóm. Khách hàng quen, từng cái thị trường cùng vòng tròn đều là có một cái số định mức. Người đi ở phía trước có thể nhẹ nhõm thu hoạch được một nhóm lớn tài nguyên. Mà đi ở phía sau người cũng chỉ có thể theo ở phía sau uống một chút nước canh. Nghĩ đến phát đạt muốn so người phía trước khó khăn rất nhiều. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Liền là như thế cái đạo lý. Rebecca kỳ thật liền là một cái gan lớn. Vẻn vẹn lại tới đây 10 ngày. Hiểu rõ đến ma quốc liên quan tới ma hóa phương diện sự tình cũng vẻn vẹn chỉ có 3-4 ngày mà. Thôi, nhưng nàng cũng đã bắt đầu cân nhắc mình phải chăng muốn tiến hành ma hóa sự tình. Với lại, nàng mặc dù cũng có giống như những người khác lo lắng, nhưng nàng không định quan sát quá nhiều thời gian, khả năng cũng liền mấy tháng. Nàng chuẩn bị tại ma quốc bên trong bốn phía đi một vòng, hiểu rõ đến ma quốc hoàn chỉnh tình huống sau liền làm ra quyết định ở trong lòng như thế dự định. Xong, Rebecca liền ra cửa, nàng chuẩn bị đi săn đi. Rebecca lúc ra cửa cũng đại khái là buổi sáng khoảng 9 giờ. Đến chính buổi trưa nàng liền trở lại, mà phía sau của nàng còn đeo hai đầu màu bạc hồ ly. Cái này hai đầu hồ ly trên thân cũng chỉ có chỗ cổ một cái vết thương. Hơn nữa còn là vết đao. Hiển nhiên Rebecca lần này đi săn là tiết kiệm đạn cõng hai cái hồ ly đi vào thôn bên trong một cái. Thương nhân trong nhà, gõ cửa. Cửa mở về sau một cái mặt mũi tràn đầy chất phác đàng hoàng nam tử xuất hiện ở trước mặt nàng. Nam tử kia nhìn một chút nàng cõng hai cái hồ ly. Nhãn tình sáng lên, vẻ mặt tươi cười mời nàng vào nhà. Hai cái này hồ ly có thể bán bao nhiêu kim tệ? Đem hai con hồ ly dùng trên bàn. Rebecca hướng nam tử kia hỏi. Nam tử tại hai con hồ ly trên thân kiểm tra này nói đến. Ân, Rebecca nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó liền từ nam tử cái này lấy được 100 kim tệ cũng rời đi. Trở lại nhà của mình, Rebecca nhìn một chút cái kia một túi kim tệ, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Đây là nàng đi vào Arad thu được nhiều nhất một khoản tiền tài. 100 kim tệ ở cái thế giới này sức mua không sai biệt lắm có thể mua được 2.000 cân mét. Hoặc là 1.000 cân thịt. Nói cách khác, cái này 100 kim tệ cũng đủ để cho nàng trong một năm không lo ăn uống vấn đề. Lại nói, cái thế giới này thịt có vẻ như rất rẻ đâu. Rebecca cảm khái như thế đến. Nàng lúc này còn không biết dễ dàng như vậy loại thịt chỉ ở ma quốc bên trong mới có. Mà nguyên nhân thì là những cái kia tại gia súc lấy thịt trận không ngừng làm lấy cống hiến gia súc. Lấy thịt, bất quá, cái này một khoản tiền tuy nhiều, nhưng đây chẳng qua là đối với phổ thông dân nghèo tới nói. Đối với không ngừng truy cầu mạnh lên người tu hành tới nói. Cái này 100 kim tệ cũng liền có thể mua được một bình phổ thông trị liệu dược tề. Phổ thông HP khôi phục dược tề. Thôi, với lại gần nhất Rebecca cũng đại khái hiểu được một chút liên quan tới kim tệ phương diện sự tình. Trong tay nàng những này kim tệ chỉ có thể coi là kém kim tệ. Mà cái này Arad ngoại trừ loại này kim tệ bên ngoài. Còn có một loại thuần kim tệ. Thuần kim tệ sức mua không sai biệt lắm là kém kim tệ gấp 5 lần. Mà tại kém kim tệ phía dưới còn có ngân tệ, đồng tệ hai loại tiền tệ. Đại khái là thuần kim tệ bằng 5 cái kém kim tệ. Kém kim tệ bằng 2 cái ngân tệ bằng 100 đồng tệ. Mà một cái đồng tệ đại khái có thể mua được một cái lớn chừng quả đấm thấp kém bánh mì đen hoặc là một cọng cỏ dâu. Rebecca cầm lấy một mai kim tệ, phía trên điêu khắc một nữ tử ảnh chân dung. Nàng thông qua lý giải biết được nữ nhân này là nước láng giềng Ma Công Quốc nữ vương. Mà Ma Quốc lúc này lãnh thổ tại 1-2 năm trước đó vẫn là Ma Công Quốc lính sĩ. Về sau đi qua Delos đế quốc xâm lấn, Ma Quốc hiện thế mới biến thành hiện tại Ma Quốc lãnh thổ. Hôm qua nghe một mập bà nói Ma Quốc đang tại tuyên bố tiền tệ mới. Ma Quốc cảnh nội tiền tệ đều phải tiến hành thay đổi. Đến lúc đó những này kim tệ khả năng liền mất giá. Còn có, nam nhân kia nhìn qua rất chất phác, nhưng là tổng cho ta một loại rất gian trá cảm giác. Bất quá trước đó hỏi những thôn dân khác, hắn cho ta giá thu mua có vẻ như cũng không có vấn đề gì. Nếu như không phải phán đoán của ta sai lầm, như vậy thì là hắn tại hàng hóa đánh giá phương diện có vấn đề. Khả năng những hàng hóa kia có cái gì ta không biết giá trị. Nghĩ như vậy, Rebecca chuẩn bị ngày mai liền đi theo dõi cái kia thương nhân đi trong thành. Đến lúc đó nhìn xem bên trong đến cùng là có môn đạo gì. Đi vào Arad, Rebecca không có cái gì quá lớn lý tưởng. Nàng không định đi du lãm thế giới tiến hành mạo hiểm, cũng không muốn quay về thiên giới. Nàng chỉ muốn để cho mình qua thoải mái hơn một chút, càng thêm giàu có một chút. Có rất nhiều người tại khi mạo hiểm già, đó là cuộc sống của bọn hắn. Nhưng củi gạo dầu muối ăn ở, đây cũng là sinh hoạt, là Rebecca cho mình quy hoạch sinh hoạt, cũng là Arad cuộc sống của tuyệt đại đa số người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.